Tổng giám đốc bị dã nhân hút nghiện trong rừng. Chương 4, Tổng giám đốc giang chân để dã nhân ly em mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã nhân đuổi theo người mông của tổng giám đốc, thân thể hai người dán chặt vào nhau, mặt cũng cơ hồ dính vào cùng nhau, hơi thở chạm vào cằm đối phương, khoảng cách gần như vậy nhìn, Thịnh Dư phát hiện của dáng dấp của dã nhân thật không tệ, mái tóc chăm sóc cẩn thận một chút, hoàn toàn không thua người mẫu nam. Thịnh Dư nhẹ nhàng vùng vẫy hai lần, dã nhân bắt anh ôm chặt hơn nữa, cảm giác xương sườn cũng sắp bị cắt đứt. Thịnh Dư không thở được, dùng lòng bàn tay đặt lên ngực dã nhân. Nhẹ một chút. Dã nhân nghe không hiểu Thịnh Dư, nhưng có thể quan sát được cảm xúc của Thịnh Dư. Nhìn thấy Thịnh Dư khó chịu, hắn nghe lời buông ra cánh tay của mình, nhưng cũng chỉ buông lòng một chút xíu, cánh tay vẫn còn khoác lên trên lưng Thịnh Dư. Dã nhân rất thích Thịnh Dư, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm Thịnh Dư. Trên mặt Thịnh Dư bất luận có biểu cảm gì, hắn đều không muốn bỏ qua. Thịnh Dư hiện tại đã hoàn toàn không còn lo lắng dã nhân sẽ nướng mình lên ăn, cho nên lá gan cũng lớn hơn. Thấy gia hỏa này ôm mình không buông tay, anh trực tiếp giơ tay vỗ lên trên đầu dã nhân. Buông ra, tôi muốn đứng lên. Dã nhân ủy khuất buông tay mình ra. Thịnh Dư đứng lên tìm tòi một vòng trong huyệt động, vẫn không tìm được quần áo của mình, cũng không biết bị dã nhân này ném đi đâu rồi. Không mặc quần áo, Thịnh Dư cứ như vậy lúc ẩn lúc hiện trước mặt dã nhân. Bờ mông trắng nõn ngạo nghễ ưỡn lên nhìn qua mười phần mê người, nhìn xem tràn ra mật dịch theo đùi trong chảy xuống, dã nhân nhanh chóng đưa đầu của mình tới, liếm một ngụm. Thịnh Dư quay đầu lại, đẩy đầu dã nhân ra, không thể liếm, bẩn chết. Thịnh Dư đều đã thật nhiều ngày không tắm, từ khi vào trong rừng rậm thám hiểm, đã không có tắm rồi. Dã nhân không nghe, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, giống con chó đuổi theo mông của anh ngửi. Thỉnh thoảng còn liếm một ngụm trên mông của anh. Thịnh Dư một mặt bất đắc dĩ nhìn dã nhân. Tôi đói, ăn trước có được hay không? Thịnh Dư làm động tác vò bụng, dã nhân liền hiểu, quay người ra ngoài. Không lâu lắm, bắt trở lại một động vật nhỏ giống như chồn. Dã nhân thuần thục lột da lông của động vật, bỏ đi nội tạng bên trong, sau đó xử lý tốt thịt giao cho Thịnh Dư. Thịnh Dư đem thịt đặt trên lửa nướng. Thịt nướng nóng hổi nhiều dầu mỡ chẳng hấp dẫn dã nhân chút nào, ánh mắt dã nhân hoàn toàn đặt dưới hông Thịnh Dư. Thịnh Dư không mặc quần áo, anh ngồi xuống, nhục huyệt liền giấu không được, vừa vặn bộc lộ trước mặt dã nhân, nhục huyệt trắng trẻo mũm mĩm, tản ra mùi thơm mê người, đồng thời mật dịch chảy xuống, thấm ướt hậu môn đằng sau. Dã nhân lần đầu tiên nhìn thấy khí quan xinh đẹp như vậy, vừa hiếu kỳ vừa vui sướng, ngay từ đầu chỉ là ghé vào bên người Thịnh Dư nhìn. Một lát sau hắn liền chui xuống dưới hông Thịnh Dư. Thịnh Dư nhìn cái đầu to đột nhiên xuất hiện dưới hông mình, vốn muốn ngăn cản, thế nhưng khi đầu lưỡi rộng liếm vào huyệt thịt mềm mại của mình, eo mềm nhũn, nhớ lại thể nghiệm khoái cảm dục tiên dục từ đêm qua, khiến anh căn bản không có cách nào nói ra cự tuyệt. Động tác liếm láp của dã nhân hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo gì, chính là mù quáng liếm. Nhưng vẫn làm cho Thịnh Dư sảng đến không chịu được, không bao lâu. Anh đã chủ động dang rộng hai chân của mình, thời điểm kích động, còn biết dùng chân kẹp lấy đầu dã nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sảng đến quên mất còn đang thịt nướng, trong huyệt động rất nhanh đã có một mùi cháy khét. Nhưng Thịnh Dư đã không còn thèm đi quản, anh cúi đầu xuống, nhìn đầu lưỡi của dã nhân cực nhanh liếm láp trên cánh thịt của anh, đem múi thịt vốn phấn nộn liếm cho sưng đỏ sung huyết, tiểu âm đế trước mặt cũng đứng thẳng lên. Thịnh Dư đem ngón tay của mình cắm vào tóc trong dã nhân, nhẹ nhàng rên rỉ. Cách chương.